Bảo vệ tân hôn 5 năm, chương 15, góc truyện audio.com. Em bác, theo dự tính thì mai sẽ hoàn, cơ mà dự tính thôi nhé. Mấy chương cuối gay cấn làm mình edit cũng thấy hồi hộp. Cũng vậy, rất yêu anh, chính bởi hiểu rõ anh yêu cô, cho nên dù không có danh phận, cô cũng sẽ không oán anh. Thẩm Mạt Hinh vừa mới đến quán cà phê chuẩn bị công việc, thì có khách tới cửa. Cô đang nghĩ thời gian mở cửa cho khách hàng còn chưa tới. Vừa ngẩng đầu lại thấy người cô vô cùng sợ hãi mẹ Tề Thiệu Bạch. Trương Lệ Anh, khi cô và Tề Thiệu Bạch sống cùng nhau thì cô cũng biết sớm muộn sẽ gặp lại Trương Lệ Anh. Nhưng cô không muốn việc này xảy ra sớm như vậy. Trương Lệ Anh vẫn ung dung quyền quý giống như một nữ vương. Trang phục sang trọng, ánh mắt sắc bén, tư thái bức người. Chỉ là bề ngoài của bà cũng đã làm người ta sợ hãi. Mà bà lộ ra ánh mắt khinh miệt, khinh bỉ càng làm cho Thẩm Mạt Hinh cảm giác áp lực 10 phần. Cô thật lâu nói không nên lời, ngược lại Trương Lệ Anh nhẹ nhàng tự nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó cất giọng nói, ngồi xuống, tôi có vài lời nói muốn nói với cô, nói chuyện gì, nên nói 3 năm trước đây cũng đã nói. Trương Lệ Anh chủ đạo tất cả, cô đến quyền lựa chọn cũng không có. 3 năm sau, bà càng như Hoàng Thái Hậu nắm giữ mọi việc trong nhà. Cô thật không biết cùng Trương Lệ Anh nói chuyện gì. Chẳng lẽ Trương Lệ Anh đã biết chuyện cô và Tề Thiệu Bạch quay lại? Ra Tề đâu, đi học, dù sao cũng là trưởng bối. Lại là mẹ Tề Thiệu Bạch, cô vẫn cố gắng giữ vững lễ phép. Lên lớp cũng tốt, hiện tại chuyện tôi nói với cô tạm thời không cho nó biết cũng tương đối thỏa đáng. Cô thật sự không ngồi xuống. Không cần, mẹ nói đi, Trương Lệ Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Năm đó nếu như cô chịu nhận khoản tiền tôi đưa cho cô, hôm nay không cần phải cực khổ tự mình mở tiệm như vậy. Một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Gia Tề chứ. Cuộc sống của chúng con không có trở ngại. Tiểu Tề luôn luôn làm bài tập rất tốt. Không cần người quan tâm. Tại sao có thể không quan tâm? Gia Tề là con cháu Tề gia chúng ta. Tôi không quanh co lòng vòng nữa. Nói cho cô biết, hiện tại cha Thiệu Bạch ngã bệnh. Rất nhớ nhung Gia Tề. Vì cha Thiệu Bạch, tôi muốn đón nó về Mỹ. Để nó tiếp nhận giáo dục ở Mỹ. Đối với tương lai của nó tương đối có lợi, Trương Lệ Anh nói giống như sét đánh ngang tai, khiến cô kinh ngạc được không thể nói thành lời. Chuyện cô lo lắng đã xảy ra, cô không hiểu, bởi tại sao có thể ích kỷ như thế. Năm đó, là bọn họ ghét bỏ Tiểu Tề là đứa bé cô vất vả sinh, tự nguyện buông tha Tiểu Tề, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang đứa trẻ đi. Bọn họ rốt cuộc coi Tiểu Tề là cái gì? Điều này cô sao có thể tiếp nhận? Tôi biết rõ tạm thời cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô sớm muộn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cô. Chẳng lẽ cô muốn Tiểu Tề gọi người đàn ông khác là ba? Giao đứa bé cho chúng ta đi. Xin lỗi, con không làm được. Trong lòng cô Tiểu Tề còn quan trọng hơn chính mình. Nếu như mất đi cậu, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp cũng không có. Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô ra giá, chỉ cần không phải thái quá, tôi đều có thể thỏa mãn cô, tự cô suy nghĩ một chút, về sau cô tái giá, còn có thể sinh đứa con khác của mình, đến lúc đó Gia Tề ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của cô. Giao nó cho tôi về dạy dỗ, là lựa chọn tốt nhất, bất luận mẹ nói điều kiện gì, con đều sẽ không buông tha Tiểu Tề. Cô cần phải ép tôi và cô lên tòa án sao? Con chỉ là muốn mẹ có lương tâm suy nghĩ một chút. Đem con từ bên người mẹ cướp đi tàn nhẫn như thế nào? Con không thể nào buông tha Tiểu Tề. Nhà đầu này cho đến bây giờ luôn không thay đổi. Luôn tự cho là có thể cùng đấu với bà. Xem ra cho cô điều tốt cô không muốn. Như vậy, tôi sẽ chọn luật pháp hành động. Lấy bối cảnh của cô và Tiểu Tề. Cô cảm thấy sẽ có phần thắng sao? Năm đó trên thỏa thuận ly hôn viết rất rõ ràng. Tiểu Tề do ta nuôi dưỡng. Mẹ không thể vi phạm. Cô thấy luật pháp sẽ đứng cùng phe với cô. Không sai, trên thỏa thuận ly hôn là viết đứa bé thuộc về cô.